lẽ nào 6 năm ở Mỹ trước đây không là gì cả? Anh và Ngũ Tuấn cũng thực sự không có chút tình cảm nào. Tôi không tin, Tịch Song dường như nhớ tới chuyện cũ, hắn ta ngây người ra sau đó lại nói. Cô không phải kích tôi, lần này người thắng nhất định là tôi. Khi mà Đường Tinh Khanh đang trầm mặc chưa biết nói gì thì tiếng cười lạnh lùng của Tịch Song lại vang lên. Thế lực của Đông Phùng Lưu trong thế giới ngầm cũng không tới nỗi nào, bố già thế giới ngầm, ha ha, không biết tới lúc công bố ra ngoài thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ, đúng là mong chờ thật đấy. Tịch Song nói một câu như thể chỉ là vi vơ nhưng khiến cho Đường Tinh Khanh cảm thấy như thể tiếng sét ngang tai, tim cô đập thình thịch. Nếu không phải là Tịch Song nhắc thì e rằng Đường Tinh Khanh đã quên mất thân phận mà Đông Phùng Lưu che giấu bấy lâu nay. Bàn tay cầm điện thoại của Đường Tinh Khanh ướt đẫm mồ hôi, thân phận người đỡ đầu trong thế giới ngầm của Đông Phùng Lưu đến ngay cả cô cũng chỉ biết vậy thì có thể thấy Đông Phùng Lưu đã giấu sự việc này kín tới mức nào, cho thấy mức độ quan trọng của sự việc. Nếu Tịch Song thực sự công bố sự việc này ra thì đúng là hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Giọng nói cứng rắn của Đường Tinh Khanh được thay bằng sự mềm mỏng, cô run lên và hỏi. Tịch Song, anh có thể đừng quá đáng quá được không? Tịch Song vẫn cười lạnh lùng. Tôi gọi điện cho cô chắc cô cũng phải hiểu ý tôi chứ nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Song dừng lại vài giây, thấy Đường Tinh Khanh không phản ứng gì hắn ta mới lại tiếp tục. Tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với cô đâu, cô phải nhớ rằng Ngũ Tuấn bây giờ đang ở trong tay tôi. Tôi không tin anh sẽ làm gì Ngũ Tuấn, dù sao thì nó cũng là con nuôi của anh. Đường Tinh Khanh trước sau gì thì vẫn có một chút hy vọng đối với Tịch Song. Tịch Song nói bình tĩnh, cô nói không sai, tôi chưa tới mức ngu xuẩn mà làm gì Ngũ Tuấn, nhưng tôi có thể khiến nó không trở về bên cạnh cô nữa, như thế cô cũng không sao chứ. Đường Tinh Khanh tuyệt vọng nhắm mắt lại, lần này không giống với lần trước quay lưng bước đi là xong. Cô dường như cũng chấp nhận với điều kiện mà Tịch Song chưa nói ra. Ở đâu, tôi sẽ đến, Đường Tinh Khanh cười đau khổ, Tịch Song nhất định phải để cô tự mình nói ra mới chịu. Mình cô tới gặp tôi, cô tìm cơ hội ra ngoài, sẽ có người tới đón cô. Tịch Song nói xong liền cúp máy. Cách chương.